Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 8, góc truyện audio.com. Ngô Hương biết Mộ Dung Bắc Uyên không cho bất kỳ ai nói xấu Thẩm Hy Nguyệt, nên cố ý châm ngòi bịa đặt Mộ Dung Bắc Uyên đang muốn làm khó dễ Triệu Khương Lan thì lại nghe nàng cười lạnh nói: "Người chắc là không tin ta, đây là lần thứ ba." Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày, trong lòng cảm giác bực bội xâm chiếm. Hai lần trước thực sự là do Hàn hiểu lầm nàng. Thẩm Hy Nguyệt cúi đầu tỏ ra yếu thế. Thân phận thiếp thân vốn hèn mọn, Vương Phi nói vậy cũng không sai, Vương gia đừng trách Vương Phi. Bổn Vương, Mộ Dung Bắc Uyên vô tình nhìn Triệu Khương Lan, cảm thấy biểu tình cô độc kia của nàng, lại như nhìn thấu hết mọi thứ. Cảm giác nàng một thân đạm bạc làm ngực hắn khó chịu cũng không biết nên nói sao cho đúng. Ngươi muốn xử lý Ngô Hương thế nào? Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên đổi đề tài, làm Thẩm Hy Nguyệt nheo mắt. Sao lại thế được, hắn lại không truy cứu chuyện Triệu Khương Lan sỉ nhục mình. Triệu Khương Lan nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo sâu xa nói. Loại nô tài không có quy củ này, giết chết cũng không quá đáng. Thẩm Hy Nguyệt không cam lòng, âm thầm nắm chặt tay Triệu Khinh Đang đã làm nàng mất một hạ ma ma. Nếu lại mất cả Ngô Hương, nàng sẽ thiếu cánh tay đắc lực giúp đỡ, đây chẳng phải là tổn thất nghiêm trọng. Vương gia, chỉ bằng lấy lại vị trí quản sự của Ngô Hương đi, có thể đừng giết nàng được không, ngẫm lại nàng cũng đáng thương, dù sao cũng là lão nhân trong phủ, Hy Nguyệt không đành lòng. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu thuận theo. Từ hôm nay Ngô Hương không còn là quản sự của Vương phủ, chỉ là một hạ nhân bình thường, những cái khác miễn đi, nàng ta cũng không biết xương cá có độc, hồng mai xảy ra chuyện cũng do bản thân không cẩn thận, không trách người khác được. Ngôn Tình tổng tài, Vương gia, Triệu Khương Lan không vừa lòng với kết quả này. Được rồi, động chút là giết người, tâm địa Vương phi cũng quá độc ác rồi. Bổn Vương phạt Ngô Hương cũng xem như trả lại công bằng cho ngươi, ngươi không cần phải làm quá lên như thế. Triệu Khương Lan cười khinh miệt, ánh mắt dừng lại trên bàn đồ ăn phong phú kia. Người đối mặt với chuyện không quan hệ đến mình đương nhiên nhẹ nhàng qua loa. Ngươi cùng Thẩm Hy Nguyệt có thể dễ dàng ăn sơn hào hải vị, nha hoàn của ta chỉ vì chút đồ ăn mà thừa sống thiếu chết. Nếu ta không nhẫn tâm một chút thì có phải đã uổng phí tấm lòng của Hồng Mai? Nàng dừng một chút, thật ra ta cũng có thể nhìn ra đây là ý của Thẩm Trắc Phi, nếu ta với Trắc Phi đổi vị trí ta cũng sẽ không quan tâm mà nói thôi bỏ đi. Đây cũng là chuyện thường tình, chỉ là nếu ngươi có thể đối xử tàn độc với nha hoàn của người khác thì không cần làm bộ dáng tâm địa Bồ Tát kia, không những không biết xấu hổ còn rất dối trá đó, Thẩm Trắc Phi. Thẩm Hy Nguyệt có chút hoảng hốt, nàng ta vốn muốn biểu hiện bản thân lương thiện, để đối lập với Triệu Khương Lan ngoan độc, nhưng vừa bị nói như vậy, thành nàng ta thờ ơ lạnh nhạt không có chút đồng cảm. Mộ Dung Bắc Uyên giật mình trong lòng, không ngờ Triệu Khương Lan sẽ nói vậy, nghe xong hắn cảm thấy không được thoải mái. Hắn đang muốn nói gì đó, Triệu Khương Lan đạm mạc xoay người rời đi. Lấy mạng người khác đổi lấy cá kia chắc chắn vô cùng ngon, các ngươi tâm địa thiện lương như thế phải ăn cho tận hứng, đó. Chờ nàng đi, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn bàn đồ ăn lại càng phiền muộn, cảm thấy không muốn ăn nữa. Hy Nguyệt, bổn vương còn công vụ phải xử lý, ta đi thư phòng đây. Góc truyện audio.com. Cung tiễn vương ra, nhìn hướng Mộ Dung Bắc Uyên rời đi, Thẩm Hy Nguyệt bỗng nhiên đem lý trà hất xuống đất, đồ vật bị quăng ngã rất nhiều. Nha hoàn bên người nàng là Khê Lạc hoảng sợ, Trắc Phi làm gì vậy? Vương gia nói muốn mua hạ nhân mới vào, cửa chuyện an bài thế nào? Trắc Phi yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, nhất định sẽ an bài người nhanh nhẹn bên người Vương Phi. Thẩm Hy Nguyệt nở nụ cười ngoan độc, không còn thấy sự dịu dàng ngày thường nữa. Tiện nhân này, nếu cứ thành thật ngu xuẩn như trước, có thể còn tiếp tục làm Vương Phi. Nhưng nàng lại rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt cũng đừng trách nàng ta không khách khí. Nàng đã nghĩ ra biện pháp làm chi Triệu Khương Lan thân bại danh liệt không còn mặt mũi làm người. Mộ Dung Bắc Uyên buông cuốn sách trên tay xuống, có chút mệt mỏi xoa mày. Vương gia làm sao vậy? Đông Diêu khó hiểu hỏi. Tìm Giang Dương tới, để hắn tới Tịnh Chiếu Các xem xét tình hình của nhà hoàn bên người Vương Phi. Đông Diêu hơi giật mình, Vương gia luôn mặc kệ Vương Phi, bây giờ lại quan tâm đến nha hoàn ở Tịnh Chiếu Các. Huống hồ nếu là hạ nhân bình thường tìm đại phu bình thường xem bệnh là được, cũng không cần tới Giang Dương. Mộ Dung Bắc Uyên cười lạnh, đại khái hắn bị thái độ Triệu Khương Lan kích thích rồi. Nữ nhân kia lại dám châm chọc hắn ăn bánh bao nhuộm máu người. Bổng vương nghe nói nha hoàn cai sắp chết, không muốn trong vương phủ xảy ra án mạng. Dạ, khi Giang Dương đến, Triệu Khinh đang lau người bôi thuốc mỡ cho Hồng Mai. Vương phi tại hạ Giang Dương, được vương gia phan phó tới chữa trị cho Hồng Mai cô nương. Triệu Khương Lan nhướng mày, không tin tưởng hỏi, ngươi xác định vương gia cho ngươi đến chữa bệnh, không phải hạ độc. Khóe miệng Giang Dương giật giật, trong lòng vương phi thì hình tượng vương gia thực sự quá xấu rồi. Vương Phi nói đùa rồi. Hồng Mai cô nương thế nào rồi? Giang Dương đi đến mép giường xem tay Hồng Mai, có chút ngoài ý muốn hỏi. Chẳng lẽ có đại phu đến, là bổn cung dùng thuốc cho nàng ấy? Vương Phi biết y thuật sao? Hắn chú ý đến chén thuốc phương thuốc kia, dùng thuốc vô cùng chính xác, hơn nữa còn có thuốc mỡ, đạt tới trình độ đại phu chuyên nghiệp. Hiểu một chút, trong trí nhớ nguyên chủ, Giang Dương là người không tệ lắm. Triệu Khương Lan phòng ngừa sau này có người hoài nghi y thuật của nàng, bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Nàng giảo hoạt cười, Giang đại phu, bổn cung từ nhỏ rất hứng thú với y thuật, luôn muốn học hỏi, sau này có thể thường xuyên đến thỉnh giáo ngươi không? Đương nhiên có thể, Giang Dương chưa từng thấy Triệu Khương Lan như vậy, cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp tê mắt đến lóa mắt có hơi sửng sốt. Vậy thì Triệu Khương Lan cảm tạ sư phụ, Giang Dương chấn động, Vương Phi quá bất thường, vô cùng dọa người, hắn bỗng nhiên thấy hơi sợ là thế n nào. Cách chương.